Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 79, điểm tá. Mặt trời tây dưới, hỏa bạo vạc tiến lên đội ngũ chậm rãi dừng lại. Chuẩn bị nghỉ ngơi, bộ lạc người bắt đầu thăm viếng đồ đằng. Hy vọng đồ đằng ban thưởng đồ đằng lửa. Tại ban đêm chiếu sáng hắc ám, đông rời trên đường. Đây là bộ lạc người mỗi ngày đều sẽ làm sự tình. Lần lượt tế bái, để bọn hắn tín ngưỡng càng thêm trung thành. Chỉ là lần này, đồ đằng sống mái với nhau không có tại trước mặt bọn hắn nhóm lửa. Ông, kết băng trên mặt biển, đột nhiên dâng lên đồ đằng lửa. Hỏa diễm dậy sóng, hàn băng nhanh chóng hòa tan. Ngang, tiểu vương bát phát ra tiếng kêu hưng phấn. Bốn cái móng vuốt chạy ra bánh xe hình dạng, chạy mặt biển mà đi. Ngoại trừ hắn, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, bao quát một đám đồ đằng. Nếu như nói có người cũng không ngoài ý muốn, vậy cũng chỉ có Minh đồ đằng. Hắn từng tại sông lớn bên trong dạo qua, ngược lại là mới quen thủy tính. Nhưng dù vậy, hắn cũng không dám xuống biển. Bởi vì hắn nghe qua đệ ngũ huyền đối hải dương miêu tả. Hai vạn dặm dưới đáy biển, hắn đoán chừng mình đi vào. Dựa vào những này dã nhân ngu xuẩn tính tình, cả một đời cũng đừng nghĩ ra. Lang đồ đằng mặc dù sẽ bơi lội, nhưng biển cả đồng dạng để hắn e ngại. Bởi vậy tất cả mọi người chỉ là nhìn tiểu vương bát tại mặt biển bôn ba. Đi vào đồ đằng bên lửa. Cao 9 trượng đồ đằng lửa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chìm xuống. Mặt băng bị cấp tốc hòa tan, chìm xuống khoảng 1 trượng. Đồ đằng lửa chìm xuống tốc độ đột nhiên gia tốc. Siêu, một tiếng vang nhỏ. Đồ đằng lửa toàn bộ tiến vào trong biển. Chỉ có một ít quang mang còn có thể để lộ ra đến. Nó đang chậm rãi chìm xuống. Đệ ngũ huyền nếm thử khống chế đồ đằng lửa. Để nó chỉnh thể trôi nổi. Cái này hắn có thể làm được. Chỉ là cực kỳ hao phí tinh lực. Thử một cái liền từ bỏ. Phù phù, tiểu vương bát hưng phấn nhảy vào trong nước biển. Đệ ngũ huyền cũng không có ngăn cản. Nếu như nói Đông Hải bờ là đệ ngũ huyền nhà, kia biển cả liền là tiểu vương bát nhà. Vừa tiến vào trong nước biển, không gian lập tức đen không ít. Nhưng đồ đằng lửa còn không có triệt để chìm xuống. Bởi vậy phía dưới ánh sáng vẫn như cũ có thể chiếu sáng. Tiểu vương bát hưng phấn ở trong nước biển vẫy vùng. Tốc độ so trên lục địa không biết nhanh hơn bao nhiêu. Quá lâu thời gian chưa hề quay về biển cả. Chỉ là vẫy vùng liền có thể để hắn cảm thấy vui vẻ. Thỉnh thoảng phát ra, ngang, ngang, tiếp vang, biểu đạt cảm giác hưng phấn. Bá hạ, nhìn xem có thể hay không làm một chút loài cá ném lên đi. Để tiểu vương bát vẫy vùng một hồi. Vui vẻ đủ rồi, đệ ngũ huyền ra lệnh. Tiểu vương bát bắt đầu ở trong nước biển bắt cá. Tốc độ của hắn vượt qua bình thường loài cá quá nhiều. Chỉ là trên thân cõng đệ ngũ huyền. Mỗi lần vừa di động đều mang theo một cỗ mạch nước ngầm. Phun trào mạch nước ngầm trở thành những cái kia loài cá nâng lên khí. Bọn hắn mượn mạch nước ngầm chạy xa. Tức giận đến tiểu vương bát, hiên ngang, gọi. Đứng tại động hạ đừng nhúc nhích. Chờ cá tới, dùng móng vuốt, truy kích không được. Cũng chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Đệ ngũ huyền nhắc nhở. Tiểu vương bát ngăn chặn hưng phấn. Muốn vẫy vùng tâm tình. Dừng ở băng động dưới. Phát hiện hữu ngư muốn ở bên người đi ngang qua, lập tức duỗi ra móng vuốt sắc bén. Phốp, bé không thể nghe tiếng vang. Tiểu vương bát móng vuốt đâm vào thân cá, sau đó dùng sức hướng lên ném đi. Xoẹt, cộp cộp, một đầu đuôi dài cá từ trong động băng bay ra ngoài. Rơi xuống tại trên mặt băng không ngừng giãy giụa. Phát ra, cộp cộp, tiếng vang. Oa. Hỏa hậu lạc người nhịn không được kêu thành tiếng. Bao quát lang bộ lạc người. Tất cả mọi người thật lâu không có săn giết sống qua lấy dã thú. Siêu, lang đồ đằng trước hết nhất đứng dậy. hướng về trên mặt băng băng động chạy mà đi. Nàng sợ nơi này không an toàn, những người khác rơi xuống biển, vuốt sói tại cứng rắn trên mặt băng dẫm đạp, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tức tức, Lang Đồ Đằng dùng cái mũi ngửi ngửi kia hoạt bát đuôi to cá. Trên mặt khó được lộ ra một ít tiếu dung. Ô, nàng ngửa mặt lên trời thét dài, biểu đạt lấy mình vui sướng tâm tình. Đệ Ngũ Huyền quả nhiên không có lừa nàng. Tại Đông Hải bờ, thật có thể săn bắt đến vật sống. Phù phù, Lang Đồ Đằng xoay người một cái nhập vào trong biển, bắt đầu nếm thử ở trong nước biển săn cá. Nàng từng tại trong hồ nước làm qua chuyện như vậy, nhưng không tiếp tục trong nước biển làm qua. Lần đầu vào biển, đối trong nước biển mạch nước ngầm còn có chút khó chịu. Vẫy vùng một trận, nàng mới tìm được một chút quyết khiếu. Sau đó bắt đầu hướng đáy biển vẫy vùng loài cá khởi xướng tiến công. Nhưng hiển nhiên trong nước biển cá so trong hồ càng khó bắt. Nàng phí hết một trận, thậm chí cảm thấy đến có chút mỏi mệt thời điểm, mới bắt được một con cá. Bắt được cá nàng lập tức quay người leo ra băng động, vứt bỏ trên người nước về sau. Nàng đem cá ném ở trên mặt băng, mặc cho nó cộp cộp nhảy lên. Ô, lần này là Lang Bộ Lạc thanh âm tương đối lớn. Bọn hắn vui mừng phát ra tán thưởng âm thanh. Càng nhiều sói nếm thử tiến vào trong biển, lại bị Lang Đồ Đằng ngăn trở. Băng động quá nhỏ, nước biển quá sâu, đến tương lai đóng quân dưới, khai thác ra đi săn khu lại nói. Bây giờ dạng này xuống tới, dễ dàng chết đuối một bộ phận. Đây là Đệ Ngũ Huyền đối nàng nhắc nhở. Nàng bởi vậy ngăn trở cự lang nhóm cuồng hoan. Mặc dù ngăn trở cự lang, nhưng Đệ Ngũ Huyền nhưng không có tổ chức tiểu vương bát. Hắn điên cuồng tại trong biển rộng săn giết loài cá, thông qua cửa hang từng đầu ném ra, chỉ chốc lát liền tích lũy một đống lớn. Lang Đồ Đằng không tiếp tục vào biển, nàng cũng phát hiện mình cũng không quen thuộc tại trong biển rộng bắt cá. Bởi vậy chỉ là đứng tại băng động một bên, đem những cái kia muốn nhảy về trong biển loài cá đánh về phía cự lang. Cự lang nhóm ngậm lấy cá trở lại bên bờ. Trên bờ đã nhóm lửa rất nhiều đồ đằng lửa. Bộ lạc người bắt đầu đồ nướng tươi mới loài cá. Mới mẻ, đây là cỡ nào xa lạ từ ngữ a. Rất nhiều người thậm chí không kịp chờ đợi muốn sinh ăn. Nhưng mà bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Lục đại thủ lĩnh đã bắt đầu tổ chức điểm cá. Trước hết nhất một đợt bị điểm đến mới mẻ thịt cá. Đương nhiên là Vu, bọn hắn tại bộ lạc bên trong địa vị không người nào có thể dung chuyển. Bình thường tới nói, tiếp xuống hẳn là thủ lĩnh. Nhưng là lục đại thủ lĩnh làm gương tốt, không có ăn tươi mới cá, mà là đem bọn hắn tặng cho già yếu. Ban đầu có chút chiến sĩ không cam lòng, nhưng khi lão nhân đem loài cá tặng cho hài tử thời điểm, những cái kia số ít không cam lòng người cũng hành quân lặng lẽ. Đông rời con đường, đối bộ lạc nỗ lực nhiều nhất, đứng mũi chịu sào liền là những lão nhân này. Bọn hắn ăn ít nhất đồ ăn, lại phụ trách chiếu cố toàn bộ bộ lạc phụ nữ cùng nhi đồng. Đồng thời, những cái kia già nua lão nhân, tại không thể vì bộ lạc làm ra cống hiến tình huống dưới, đều cự tuyệt đồ ăn, hoặc một mình, hoặc lôi kéo tay hướng đi tử vong. Trong bọn họ đại đa số, đều không có sống đến có thể nhìn thấy tươi mới cá. Mà cho dù bây giờ thấy được, bọn hắn cũng không có hưởng thụ, mà là giao cho bộ lạc tương lai. Đúng vậy a, bộ lạc lão nhân là bộ lạc quá khứ. Bọn hắn có lẽ đã từng là cường tráng chiến sĩ, có lẽ đã từng là không có tiếng tăm gì lại vất vả cần cù nỗ lực phổ thông bộ lạc người. Bọn hắn đại biểu cho già đi một đời. Cường tráng chiến sĩ là bộ lạc hiện tại. Bọn hắn cường đại, cường tráng, là bộ lạc sống sót dựa vào sinh tồn căn bản. Bọn hắn lẽ ra hưởng thụ hết thảy tất cả. Cho nên bọn hắn là đông rời trên đường nhẫn cơ chịu đói ít nhất một nhóm người. Mà hài tử thì là bộ lạc tương lai. bọn hắn là đời sau, là truyền thừa hỏa bộ lạc một đời. Khi nguy hiểm giáng lâm thời điểm, lục đại thủ lĩnh thủ hộ hiện tại cũng chính là cường tráng chiến sĩ, mà khi nguy hiểm sắp trôi qua, hắn cần đã cho đi một chút an ủi, cho tương lai một chút hy vọng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.